Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 4 năm 2005. Cuối tuần này, tức là ngày hôm nay, phần lớn thì chúng ta đi thanh minh, đi tảo mộ. Thì Pháp Hòa tra trong từ điển á, thì thấy họ định nghĩa thanh minh có nghĩa là một cái tiết ở bên Trung Hoa, là cái lễ mà người Trung Hoa bày ra để được đi thăm mộ, quét dọn mộ phần, cắt cỏ hay là trang trí sơn phết bia đồ lại đó, là thanh minh. Thường thường á, thanh minh vào khoảng tháng 2 hoặc tháng 3 âm lịch. Vị nào mà hay quên, mà năm nào cũng vậy, rất là nhiều Phật tử phô lên chùa hỏi chừng nào thanh minh. Thì bây giờ Hòa nhắc cho quý vị bằng cái ngày Tây để quý vị dễ nhớ. Cho dù tháng 2 hay là tháng 3 âm lịch, nhưng mà thanh minh là luôn luôn vào một trong hai ngày, tức là ngày 5 hay là ngày 6 tháng 4 của Tây lịch. Luôn luôn là như vậy. Thì nếu mà vị nào mà không có nhớ coi âm lịch á, thì cứ nhớ mỗi năm thanh minh là vào ngày mùng 5 hay mùng 6 tháng 4 Tây lịch. Thôi nhớ vậy cho nó khỏe, khỏi lật lịch chừng nào thanh minh gì hết. Mà thường thường là thanh minh là sau cái tiết xuân phân, tức là bắt đầu mùa xuân. Cái thường thường trên lịch hay để đó, đông chí hay là xuân phân, thì thường thường là khoảng sau 15 ngày. Nhưng mà thôi thì mình nhớ như vậy, nhớ là cứ ngày 5 hay là ngày 6 tháng 4 của Tây lịch là thanh minh. Thì ai mà có thân nhân chôn cất ở nghĩa trang thì đi thăm. Còn nếu mà không có mà đã gửi vô nhà dưỡng lão ở phía sau nhà Linh Trúc Lâm thì cứ đến ngày đó thì lên thăm cũng được. Đó là cái hôm cuối tuần này thì phần lớn là như vậy. Và cũng rất nhiều người chưa biết hôm nay đổi giờ. Mà rồi Pháp Hòa thì ghi tờ giấy là nhớ nhắc Phật tử tuần này đổi giờ. Nhưng mà ghi thì ghi chứ còn quên thì vẫn quên. Thưa đại chúng, khi mà nói đến đạo Phật thì người ta nghĩ rằng chỉ là một tôn giáo cúng kiến, hình thức, lễ nghi, hay nói những cái chuyện xa vời. Bởi vì thường thường Phật thường dạy đời là khổ này kia. Rồi thấy mấy thầy đi vô chùa tu, cạo đầu mặc áo, rồi có vẻ như là người bi quan yếm thế. Thì xin thưa, nghĩ như vậy thì tội nghiệp quá, là bởi vì chúng ta chưa có tìm hiểu cho tận nguồn gốc, tìm hiểu cho kỹ càng, cho nên mình mới nghĩ như vậy. Chứ thật ra khi đọc kinh sách thì mình mới thấy Đức Phật ra đời chỉ nhắm đến con người mà dạy đạo. Một ông tiến sĩ tên là Wallop Rahula, trong một cuốn sách của ông có cái tên là What the Buddha Taught, nói về tứ diệu đế đó. Ông có nói như thế này: những người nghĩ rằng Phật giáo chỉ quan tâm đến những lý tưởng cao siêu, tư tưởng triết lý và đạo đức siêu phàm, và không kể đến lợi ích xã hội và kinh tế của con người là sai lầm. Tức là ai mà nghĩ rằng đạo Phật chỉ nói những cái chuyện tư tưởng triết lý, đạo đức siêu phàm mà không kể gì đến sự lợi ích xã hội thì đó là một sai lầm. Rất quan tâm đến hạnh phúc con người, đối với Ngài không có hạnh phúc mà không sống một đời trong sạch dựa trên những nguyên tắc đạo đức tâm linh. Nhưng Ngài biết rằng sống một đời như vậy rất khó trong những điều kiện xã hội và vật chất không thuận. Đức Phật biết rằng nếu chúng ta muốn có hạnh phúc thì không thể nào chỉ dựa vào vật chất không mà đủ, là phải có gì? Có đạo đức, có tâm linh. Mà muốn được như vậy thì đâu phải dễ. Bởi vì sao? Bởi vì hàng ngày cuộc sống của mình va chạm, mình đụng phải quá nhiều những cái vật chất, những cái phiền muộn trong đời sống này. Cho nên muốn trở về được cái nguồn sống tâm linh đó không phải dễ. Khó, khó không có nghĩa là không làm được, khó làm thôi, chịu khó một chút làm thôi. Cho nên Thật ra đạo Phật là đạo cho con người. Đức Phật thuyết pháp nhằm đến đời sống hiện thực của con người, mà rất nhiều bài kinh Phật đã nói như vậy. Quý vị có nhớ bài kinh Bảy Loại Vợ không? Quý vị có nhớ bài kinh đó không? Phật cũng dạy như vậy. Vừa rồi có một Phật tử ở Winnipeg lên, thì quý vị đó mang được một số các cái CD Bảy Loại Vợ đó. Thì cái vị Phật tử nọ vô chùa thấy trên bàn cho thỉnh CD, họ mới ngạc nhiên, họ nói trời ơi, đạo Phật cũng nói tới bảy bà vợ là gì mà dữ vậy, một hai bà là muốn chết rồi. Về quý vị đã mượn cái CD đó về nghe cái bài kinh Bảy Loại Vợ thì thích quá, nói Phật dạy rất là hay. Thì hôm nay Pháp Hòa cũng trích một bài kinh nữa, nhưng mà không phải bảy ông chồng. Cái bài kinh này Đức Phật nói trong kinh Tăng Chi Bộ tập 3A bài kinh thứ 54. Bài kinh này như thế này: tức là có một cái người cư sĩ đến thăm Phật, và Đức Phật, ông hỏi Đức Phật một câu hỏi và Đức Phật dạy hay lắm. Một hôm, một cư sĩ tại gia đệ tử tên là Digajuna Junu, có nghĩa là đầu gối dài, đi đến Thế Tôn đảnh lễ và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con là những người gia chủ còn hưởng thọ các dục, sống hệ phược với vợ con, dùng các thứ hương hoa phấn sáp, thọ lãnh vàng bạc. Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy thuyết pháp cho những người như chúng con thuyết như thế nào để những pháp ấy đem đến cho chúng con hạnh phúc an lạc ngay trong hiện tại và hạnh phúc an lạc trong tương lai. Bây giờ trở về sau 2000 năm, mình có cùng một cái hoài bão như vậy không? Mình có ôm ấp một cái hoài bão giống như cái vị cư sĩ này không? Bạch Đức Thế Tôn, chúng con bây giờ còn hơn ngày xưa nữa. Ngày xưa là người ta, mặc dù người ta nói là sống hệ phược với vợ con, hưởng thọ các dục lạc, dùng các thứ hương so phấn sáp, thọ lãnh vàng bạc, còn bây giờ chúng con còn hơn nữa Thế Tôn ơi. Hả? Chúng con bây giờ là có nhà cửa nè, có bảo hiểm nè, mà bảo hiểm đâu phải một thứ đâu, bảo hiểm nhân thọ nè, bảo hiểm xe nè, bảo hiểm nhà nè, rồi tiền lo cho con nó đi học nè, bây giờ phải đóng trước chứ để nữa nó vô đại học rồi tiền đâu đóng. Chúng con đủ thứ hết, giờ Đức Thế Tôn dạy cho chúng con làm sao để mà chúng con an lạc với chứ. Đó, cư sĩ thì hỏi vậy, nhưng mà tu sĩ hỏi sao? Bạch Thế Tôn, mặc dù chúng con bây giờ đi xuất gia rồi, nhưng mà chúng con còn đủ thứ lo hết Thế Tôn ơi. Tại vì chùa còn mọt ghét nhiều quá, phải không? Mà mỗi ngày mà chúng con mà cứ xé lịch, mà xé tới ngày thứ 25 là chúng con rầu rồi. Thì mình phải hỏi như vậy, thì mình cũng phải thưa Thế Tôn vậy chứ. Cho nên ngày xưa có một cư sĩ đó cũng ôm ấp một cái câu hỏi đó, một cái hoài bão đó. Thì ngày nay khi đọc tới bài kinh này, cái Pháp Hòa cũng ngồi nghiệm, mình cũng đâu có khác gì đâu. Giờ mình cũng đang đặt câu hỏi Thế Tôn đây, thì giờ Thế Tôn dạy làm sao? Mặc dù vị thương gia này sống với dục lạc thế gian, phải không? Ông nhận thấy những tài sản vật chất chỉ giúp cho ông sống, chứ không giúp cho ông an lạc. Quý vị đồng ý không? An lạc là phải từ trong nội tâm. Còn vật chất nó chỉ giúp mình duy trì cuộc sống thôi, nhưng mà không phải an lạc. Có nhiều người cũng sống vậy, cũng ăn vậy, cũng đi xe đẹp vậy, cũng ở nhà rộng vậy, mà khổ thì vẫn khổ thôi. Vậy thì đâu có phải có vật chất mà an lạc đâu. Mà cái vị cư sĩ này ôm ấp một hoài bão, làm sao chúng con có đời sống nhưng mà chúng con vẫn có niềm vui của tự tâm. Có những người quyến thuộc cũng đầy đủ, danh vọng cũng tràn trề, tài sản cũng sung túc, nhưng tâm tư còn nặng kiểu âu lo. Điều đó cũng đúng thôi. Đó. Chẳng những âu lo không rồi gì nữa, sợ hãi, căm thù, tham lam, thèm khát, và dĩ nhiên là không có an lạc. Cho nên người xuất gia cũng không có khác. Mặc dù đi xuất gia rồi, có nghĩa là xuất gia là gì? Xuất gia cái danh từ đơn giản thôi, cái nghĩa đơn giản là ra khỏi cái nhà thế tục mà mình đang ở, gọi là xuất gia. Cho nên mình phải làm cho được cái chuyện xuất gia là cái chuyện căn bản nhất, là ra khỏi cái nhà thế tục. Ra khỏi được cái nhà thế tục đó thì mới gọi là xuất gia. Xuất gia có ba nghĩa, gọi là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Thôi ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi nhà tam giới thì coi như khó rồi. Nhưng mà cái căn bản nhất của người xuất gia là ra rời khỏi cái gia đình mà mình đang ở đây. Thì xuất gia là ra khỏi nhà và ở chùa. Cái chuyện đơn giản nhất là mình phải làm được cái chuyện xuất gia đó. Thì bây giờ cái người xuất gia tuy rằng xuất gia nhưng mà vẫn còn sống trong thế tục, cho nên sao cũng phải lăn lóc bươn chải. Mặc dù phải lo lắng nhưng mà cái lo lắng đó nó vẫn còn khả dĩ hơn có một chút xíu niềm vui, là bởi vì không có phải va chạm tính toán hơn thua quá nhiều như người thế gian. Nhưng mà vẫn còn chứ không có phải không. Thì Đức Phật mới dạy như thế này: này cư sĩ, có bốn pháp đưa đến hạnh phúc hiện tại, an lạc hiện tại cho thiện nam tử. Thế nào là bốn pháp? Phật dạy muốn an lạc thì Phật có bốn pháp. Một là phải đầy đủ sự tháo vát. Hai là đầy đủ sự phòng hộ. Ba là làm bạn với thiện. Bốn là sống thăng bằng điều hòa. Bốn điều: đầy đủ sự tháo vát, phòng hộ, làm bạn với thiện và thăng bằng điều hòa cuộc sống. Đó là bốn pháp. Bây giờ thứ nhất, thế nào là đầy đủ sự tháo vát? Phật dạy, nghĩa là tại gia cư sĩ dù làm nghề gì cũng phải tinh xảo, siêng năng, không biết mỏi mệt, biết suy tư, hiểu phương tiện vừa đủ để tự làm và điều khiển người khác, làm cho lợi ích và đạt hiệu quả kinh tế cao. Tức là Đức Phật dạy, nếu như mình là một người cư sĩ, mình cần có nghề nghiệp, thì cái nghề đó mình phải tinh chuyên một nghề. Tức là phải biết rõ đó. Mà theo như người xưa thường nói là nhất nghệ tinh thì nhất thân vinh. Tức là mình, cái nghề nào mà mình tinh xảo thì cuộc đời mình, cuộc sống của mình nó cũng thăng vinh hơn, nó vinh hiển hơn. Nếu mình làm cái gì trong cuộc đời này mọi gì cũng biết hết á, nhưng mà không có biết nhiều, cái gì cũng chút hết á, thì e nó khó. Cho nên mình làm cái gì á là mình phải biết cho thật tường tận cái đó. Thí dụ như người tu cũng vậy. Đâu có nghĩa là mình đi vào tu rồi mà mình cạo đầu, mình mặc áo là đủ đâu. Mà mình phải làm gì nữa? Mà mình phải học luật, học kinh, nghiên cứu giáo điển. Không phải là cái chuyện ngồi thiền hay là tụng kinh nhiều mà được. Không phải. Cho nên Đức Phật dạy là cái người đi xuất gia là bỏ suốt thời gian căn bản nhất, ít nhất là phải 5 năm học luật. 5 năm ít nhất. Còn nếu mà người nào kỹ là phải 10 năm. Tại vì sao? Khi mà mình mới vào tu là 5 năm đầu học luật của người mới tu. Rồi khi mình đủ tuổi, mình thọ lên giới tỳ kheo rồi, phải 5 năm học giới tỳ kheo. Chuyện mà cạo đầu mặc áo là làm thầy. Không phải là cái chuyện cạo đầu mặc áo mà một ngày mình tụng bao nhiêu thời kinh là đủ, một ngày mình ngồi mấy tiếng thiền tọa là đủ. Không phải. Cái nghề của người tu là giới luật, oai nghi, đức hạnh. Cho nên cái người tu là phải tinh xảo cái đó. Còn đối với người đời cũng vậy. Người đời cũng vậy. Nghề gì? Nấu ăn thì mình phải tường tận cái nghề nấu ăn. May đồ thì mình cũng phải biết tường tận về cái đó. Cho nên một trong những cái sự tại sao, bởi vì nếu mà mình không có tinh nghệ á, thì mình đi vào việc làm á, trước nhất là khổ cho mình. Tại vì mình vô mình không rành, mình không rành việc, cho nên rồi mình làm nó không có được. Mình làm nó không có được như lòng của người ta, như lòng của ông chủ hay là những người sếp của mình. Cho nên á, dĩ nhiên là mình đi làm để mà có sống, phải không? Nhưng mà muốn được cái đời sống của mình nó thuận tiện hơn, nó an lạc, thì chúng ta phải có cái gì? Phải có đầy đủ cái sự tháo vát. Một cái chú tiểu của đạo Phật, dĩ nhiên là ở đây thì không thể bằng. Ở Việt Nam, một cái vị mà mới đi vào tu á, ở trong chùa đó là được đào luyện dễ sợ lắm. Nghĩa là bỏ ra như thế nào vẫn sống, vẫn làm được. Nấu ăn cũng biết, dọn dẹp quét nhà cũng biết, cắm hoa cũng biết, thậm chí may vá cũng biết. Chuyện gì trong cuộc sống này hàng ngày phải làm cũng đều phải biết. Chứ sống mà không có phải ý lại. Người mà quý vị thấy không, cái người nào mà tháo vát tay chân, đầu óc nhanh nhẹn, đi tới đâu cũng dễ hòa nhập. Mình không có bị sao, mình không có cảm thấy mình là cái người bị left out, tức là bị người ta lãng quên. Vì cái người mà cái chuyện gì cũng biết làm thì dễ sống hòa nhập lắm, sống rất là hòa, mà cũng không có cần phải ai nói. Mà quý vị biết cái người mà tháo vát nhanh nhẹn mà thấy ai mà chậm lụt mình bực lắm, có phải vậy không? Thí dụ như mình vô, mình thấy đống chén đó thì cũng chẳng cần ai nói, mình cứ xăng tay lên mình rửa. Thấy cái bịch rác mà đầy thì tự nhiên mình cột mình đem dục, chứ không cần phải cái chuyện mà phải nhắc đổ rác mới đổ rác, nhắc rửa chén mới rửa chén. Cho nên rồi nhiều khi Pháp Hòa mới nói với mấy chú, mình sống làm sao mà càng ngại càng giống trái banh. Trái banh cũng là nó tròn á, ai lợi đá một cái lăn đường khúc cái nó ngừng, rồi cái người khác phải lợi đá một cái nữa cái nó mới ngừng. Sống như vậy thì cứ người ta cứ đi theo là tò ta nhắc hoài, cái người nhắc cũng bực mà cái người bị nhắc cũng bực. Cho nên mình phải tập làm sao mình sống cái đầu của mình nó nhanh nhẹn, nó tháo vát mà không cần ai nhắc, thấy là biết là hiểu ý. Cho nên cái vị mà làm thị giả đó, tức là cái người mà theo hầu các vị thầy đó, cái người thị giả đó phải nhanh nhẹn, không cần phải đợi nói mà chỉ bằng ánh mắt. Thí dụ như khách tới nhà, khách tới chùa, thầy chỉ cần nhìn cái người đệ tử đó thôi, hay là người đệ tử đó lập tức là biết cái chuyện đầu tiên của mình là đi pha trà pha nước. Rồi cái chuyện mà khách mà tới thì mình mời vào, cái người mà tháo vát họ làm việc mình nó ưng ý mà nó rất là hợp với cái nghĩ của mình. Có nhiều khi ngồi tụng kinh mình cũng muốn chú tâm, nhưng mà ở ngoài kia mùa đông người ta bấm chuông, trời thì lạnh mà người ta bấm chuông, người ta cần vô chùa, thì mình ngồi tụng kinh không có nghĩa là giờ đó là giờ tụng kinh bộ quên hết người ta ở ngoài. Đôi khi mình cũng chú tâm, nhưng mà mình phải biết, mình phải quán thời cơ là giờ này ngoài đường đang lạnh mà không có ai dưới nhà mở cửa, hoặc giả ở dưới nhà mà người ta không nghe, mà cái người mà người Phật tử nào ở ngoài đó mà ta bấm chuông một hai lần là mình lập tức mình đứng dậy mình đi mở. Còn nhìn coi thầy có nhìn mình để kêu mình đi mở không, trời ơi, đợi mà thầy nhìn mình ngoài kia người ta thành cây nước đá rồi. Thành thử quý vị thấy không, cái người mà tháo vát á, nhanh nhẹn là chỉ cần cái chuyện đó thôi là giải quyết được, chứ không có gì trở ngại hết. Cho nên nhiều khi ngồi tụng kinh á, không phải là Pháp Hòa móng tâm phân tâm, không phải, nhưng mà những cái sự việc nó xảy ra như là Phật tử đi vào hay là chuông bấm, Pháp Hòa để ý coi mấy vị kia sẽ ứng xử như thế nào, mà mình biết được cái người đó ở cái mức nào. Pháp Hòa không thèm nói gì hết, Pháp Hòa cứ ngồi tụng bình thường, nhưng mà Pháp Hòa để ý, để ý coi cái người kia, cái người mà Phật đệ tử đó hay là người Phật tử ngồi xung quanh đó đang hành xử như thế nào, đang ứng cơ như thế nào. Cái người tháo vát là cái người ứng xử nhanh nhẹn, đẹp mắt, gọn gàng. Đi vào trong bếp mà mình thấy cái thùng rác mà nó đầy nhóc như vậy mà cũng cứ nhét vô là mình cứ đi cột thôi. Đôi khi Pháp Hòa cột hoài chứ gì, nhưng mà rồi Pháp Hòa đi thỉnh thoảng đi ra đi vào và để yên đó coi chừng nào sẽ có một người thấy được cái thùng rác đó. Nói đây không phải là Pháp Hòa nói Phật tử, mà để các vị chúng ở trong chùa. Ở cái chùa là cái nhà của mình, Thật ra chùa là của bá tánh, mình chỉ là người ở đây, mà ở đây là phải có bổn phận và trách nhiệm lo cho ở đây. Chứ chùa này không phải của riêng ai, không phải của thầy trụ trì, thầy trụ trì không phải, không có của ai, chùa là của bá tánh. Còn quý thầy là gì? Quý thầy, quý cô là người sống ở đây và duy trì bà, mà lo lắng cho cái ngôi già lam này. Vì còn đủ duyên, một ngày nào hết duyên đi nhẹ nhàng, có gì trở ngại hết. Rồi vị nào mà có duyên thì về đây lo, và mình có duyên chỗ nào khác, mình ở chỗ khác, và ở chỗ khác đó cũng như chỗ của mình, lo lắng đầy đủ như vậy, mà hết duyên cũng cứ đi. Vì sao? Vì là tu sĩ là bốn phương trời rảo bước, không nhà riêng, không ràng buộc tình đời, đem từ bi trang rải khắp nơi nơi, cho nên không có gì vướng bận hết. Quý vị coi phim Tàu, quý thị thường hay nói người tu là tứ đại giai không. Nhưng mà nói thì nói vậy, nhưng mình còn ở đây thì mình vẫn phải lo lắng, sắp xếp lo lắng, vì đây là cái chỗ mình ở, mình phải lo. Đó là cái chuyện thứ nhất. Mà muốn cái người mà sống được như vậy, có cái tháo vát, có cái nhanh nhẹn, có cái hòa nhập được như vậy đó, thì cái người đó đi tới đâu cũng được người ta thương, người ta mến, mà khỏi có ai mắng vốn, mắng lời gì hết trơn. Rất là dễ sống. Ngay bản thân mình cũng an lạc nữa. Rồi người khác sống gần mình, người ta cũng an lạc nữa. Cái thứ hai là gì? Đầy đủ sự phòng hộ. Phòng hộ là như thế nào? Nghĩa là những tài sản đã do tháo vát siêng năng mà thu hoạch được, do mồ hôi đổ ra, đúng pháp kiếm được, phải khéo giữ gìn phòng hộ để khỏi bị vua mang đi, bị trộm cướp mang đi, bị lửa đốt, bị nước trôi, bị con hư hỏng phá tan. Đây là lời dạy rất thiết thực. Không? Cái đây là quý vị biết không? Trong sách chữ Nho gọi là của thiệt năm nhà ta chẳng có đó. Thân về bốn đại rốt lại không. Của thiệt năm nhà là sao? Tức là mình sống trong đời là mình phải tháo vát, mình phải siêng năng để mình mới có được tài sản. Nhưng mà mình phải làm gì? Phải phòng hộ tài sản để mà sống. Còn không á thì mình sẽ bị năm cái thứ này nó mang đi đây. Một là bị vua. Thí dụ như mình là ngày xưa thì bị tịch thu ha. Còn bây giờ á, nếu mà mình á, cái tài sản của mình mà bất hợp pháp, cũng tháo vát vậy, cũng tính toán vậy, nhưng mà không có chân chính. Cho nên rồi mình cũng đi tìm ra bằng cái không chân chính, rồi một ngày nào đó làm sao bị phát hiện là mình phạm pháp, thí dụ vậy, thì bị bắt, rồi thì bị tịch thu hết, thì bị vua, bị nhà nước tịch thu, bị chính quyền tịch thu. Rồi không có phòng hộ á, thì sao? Bị trộm cướp. Mà không có trộm cướp á, thì bị lửa đốt, bị nước trôi, hay là bị con phá sản. Thành thử ra trong đời của mình, nếu mình mà không có cái sự phòng hộ thì mình sẽ bị một trong năm cái này nó làm tiêu hao cái sự nghiệp của mình. Cho nên vì hàng tại gia không như xuất gia, khất thực để sống mà còn phải có bổn phận đối với cha mẹ, vợ con, quyến thuộc, cho nên cần phải có một nghề nghiệp chánh đáng để làm ra của cải. Muốn thế cần phải siêng năng tinh xảo trong công việc nghề nghiệp của mình. Nếu không siêng năng tháo vát thì bị lôi cuốn vào những việc bất chính để kiếm tiền. Một khi mạng sống không chính đáng như vậy, của cải làm được do nghề nghiệp bất lương sẽ bị vua chúa tịch thâu, vân vân. Đó, cho nên đó là một cái lời dạy rất thiết thực. Tất cả những cái gì mình có ngày hôm nay đó cũng phải đổ mồ hôi nước mắt lắm. Thí dụ như khoảng chừng năm 1900 sau năm 75, rồi khoảng năm 79-80 dài cho đến năm 90 thì đời sống của mình ở đây còn chật vật lắm. Ai cũng còn rất là khó khăn. Ngày nay thì mình đỡ nhiều rồi, phần lớn thì ai cũng đủ khả năng mua được một cái nhà hả, hay là con cái bây giờ lớn rồi, đi làm rồi thì cũng phụ hộ được với mình trong công việc. Thì Pháp Hòa gặp rất nhiều gia đình mà khi qua đây con còn nhỏ, cha mẹ phải làm tới 2-3 job để mà nuôi con ăn học. Và ngày hôm nay các vị đó, một là chỉ đi làm một job để mà có chút ít chi xài cúng dường bố thí hay là gửi về Việt Nam, chứ phần lớn thì các con nó cũng giúp, hay là bây giờ được ăn tiền già rồi, vân vân. Thành thử ra ai cũng phải trải qua một thời gian làm sao phải tháo vát, phải phòng hộ để giữ gìn. Nếu mà mình không có, ngày xưa mình không có thực hiện cái điều phòng hộ này á, làm nhiều xài hết nhiều á, thì ngày nay mình có được an lạc như bây giờ không? Làm sao được, ta mất hết rồi đó. Nhưng mà ai mà vô phước á, thì làm bao nhiêu thì con cái phá sản hết, hay là bị một lần ăn trộm ăn cướp thì mất hết. Cho nên cái đó cũng là do cái mình thiếu cái phước. Đó là cái sự phòng hộ mà Phật dạy. Rồi đến cái làm bạn với thiện, nghĩa là tại nơi mình sống có những người gia chủ hay con trai gia chủ có giới đức, đầy đủ lòng tin, bố thí, trí tuệ, thì nên làm quen nói chuyện, thảo luận với họ. Từ những người đầy đủ lòng tin, hãy học tập lòng tin. Từ những người đầy đủ giới đức, học tập giới đức. Từ những người đầy đủ bố thí, học tập bố thí. Từ những người đầy đủ trí tuệ, học tập trí tuệ. Đây là làm bạn với thiện. Quý vị thấy hai cái lời dạy trước, tức là phòng hộ và tháo vát, là đời sống vật chất. Nhưng mà bây giờ á, thì Phật dạy đời sống tâm linh này. Mình có vật chất rồi chưa đủ. Nếu như trường hợp mình có vật chất mà mình không biết làm bạn với cái người thiện á, mà mình làm bạn với những cái người xấu. Và quý vị nên nhớ cái chữ xấu ác ở trong cái danh từ mà chúng ta thường dùng trong cái đời, trong ngôn ngữ con người. Cái chữ ác nó không có nghĩa là cầm dao giết người, nó không hẳn là cái nghĩa như vậy. Chữ xấu ác ở đây có nghĩa là tổn giảm. Còn chữ thiện là tăng ít. Tổn giảm là sao? Thí dụ như làm nhiều vô sòng bài hết, tổn giảm đó. Tổn cái gì đây? Tổn sức khỏe, giảm sức khỏe, tổn cái gì nữa? Tổn giảm cái hạnh phúc gia đình, tổn giảm tiền bạc, tổn giảm đủ thứ. Cho nên cái chữ xấu, chữ ác không hẳn là phải giết người, mà chữ xấu, chữ ác ở đây là khi mình làm cái gì mà không có suy nghĩ chân chính, mà có hại cho người, có lợi cho mình thì có đó xấu rồi, có đó tổn giảm rồi. Nhưng mà đôi khi hại mình mà hại người cũng gọi là xấu. Cho nên á, cái đầu tiên là tháo vát phòng hộ thì Phật dạy cho đời sống vật chất. Nhưng mà về cái làm bạn với thiện là Phật dạy cho tâm linh. Bởi vì nếu có vật chất mà không biết gần gũi những người lành, người tốt, thì có ngày tài sản cũng mất hết, tiêu hết. Ở đây thiếu gì? Trong đời sống xã hội mình thiếu gì? Làm ra của thì nhiều lắm, nhưng mà chỉ cần chơi với một hai người bạn mà có cái tánh mà cờ bạc thôi, thì từ từ tài sản mình cũng tiêu hết. Thế là mình không có chơi với ai hết, tự mình nè. Mình đi vô casino, mình làm bạn với nó, mình làm thiện, mình thân với nó, thì rồi cũng tiêu thôi, thiếu gì. Quý vị biết không, nếu như mình không có cái ngôn ngữ, cái hành động, cái ý nghĩ phù hợp với đạo lý để trở nên một nhân cách cao thượng, mình cứ gần những cái bạn xấu thì thế nào cũng tập những cái cánh xấu, phải không? Ác tập ác giả, gần cái người xấu là thế nào nó cũng huân tập cái xấu à. Ác tập ác giả là vậy đó. Rồi quý vị biết, có một hôm nọ, Đức Phật đi với đệ tử của Ngài là Ngài Nan Đà, đi tới cái chợ bán cá. Đức Phật mới nói: Nan Đà, thầy đi vô trong cái chỗ bán cá đó, cái chiếc chiếu mà người ta trải ra, người ta đổ cá lên đó, thì lấy cái tay thầy rờ chiếc chiếu đi, thầy đụng vô chiếc chiếu một chút rồi thầy ra đây. Thì Ngài Nan Đà cũng làm theo, đi vô chợ cá, thấy chiếc chiếu người ta trải đổ cá rồi ta bán vậy. Cái Ngài Nan Đà lại vịnh cái chiếc chiếu rồi đi ra. Đi ra cái Phật hỏi: giờ thầy à, Nan Đà ngửi cái tay đi, ngửi hỏi có mùi gì không? Nói: dạ mùi tanh quá. Đức Phật nói: cũng vậy đó, cái người mà sống gần và sinh hoạt gần cái người xấu, cái người mà không có thiện đó, thì rồi lâu ngày, không lâu đâu, thời gian ngắn thôi, là thế nào rồi cái tánh xấu nó cũng giống nhau. Giống như là thầy rờ vào cái chiếc chiếu bán cá vậy. Thầy chưa rờ vào cá nha, rờ cái chiếc chiếu bán cá thôi là cũng nghe mùi rồi. Rồi đi tới chỗ khác, tới cái chỗ bán hương bán hoa, Đức Phật cũng nói thầy Năng Đà, thầy đi vô thầy dùng cái tay khác, thầy lấy cái tay đó thầy cầm một cái bó hoa khô mà có tẩm dầu thơm, thầy bỏ vô trong cái tay thầy rồi thầy nhả ra, rồi ra thầy ngửi cho tôi coi. Thì ngài Năng Đà cũng ra ngửi, nói dạ bạch Thế Tôn, thoang thoảng mùi thơm. Đấy, cũng vậy, mình gần cái người thiện, người tốt, người lành thì trước sau gì, ít nhiều gì cũng tốt, cũng lành. Bây giờ Pháp Hòa nói quý vị đây, thí dụ như bây giờ hàng tuần đó mình đi chùa mình gặp nhau, nhất là các bác già rồi, bây giờ một ngày là phải sinh hoạt với cái tivi, sinh hoạt với mấy đứa cháu, sinh hoạt với ông táo, sinh hoạt với gì, sinh hoạt với bốn vách tường. Tuần lễ hết 6 ngày rồi hay là 5 ngày rồi, bây giờ còn có ngày chủ nhật đi chùa, phải không? Trước lễ Phật nghe kinh, sau gặp nhau hàn huyên tâm sự, ăn dĩa con trai cái về tiếp tục công việc, phải không? Có gì đâu, cuộc sống bây giờ nó giống như là cái đồng hồ mà nó đã chuẩn bị sẵn hết rồi, từ thứ hai tới thứ sáu mấy giờ giữ cháu tới mấy giờ, phải không? Nhưng mà quý vị các bác phải nhớ làm gì thì làm, nhưng mà đừng có quên làm thiện với sâu chuỗi nha. Mỗi người phải có sâu chuỗi, mỗi tối trước khi đi ngủ niệm Phật, hay là sáng ngủ thức dậy trước khi mà nó ẵm con tới cho giữ đó, ngồi niệm Phật đi, niệm Phật chút xíu, 5-10 phút, 10 sâu 20 sâu chi đó, rồi bắt đầu công việc. Hay tối trước khi đi ngủ nhớ niệm Phật. Bây giờ quý bác ngồi nghĩ lại đi, mình sống tới 70-80 năm rồi ha, mình tạo dựng sự nghiệp cho chồng, cho con, hay cho vợ, cho cháu, cho chắc. Nhưng mà nhìn kỹ lại mình, cái ngày mà mình lãnh cái thơ tối hậu đây nè, bây giờ lãnh đủ thứ thơ rồi đó. Mỗi một sợi tóc bạc là một cái thơ nè, mỗi một cái răng mà nhúc nhích là một cái thơ nè. Mà bây giờ đang chờ cái gì đây? Chờ cái thơ tối hậu. Tối hậu thơ. Tối hậu thơ là đi đâu? Đi diện bảo lãnh. Nhưng mà bảo lãnh gì? Đi diện bảo lãnh Diêm Vương. Cũng đi diện bảo lãnh đó, nhưng mà nhìn lại mình, bao lâu nay mình tạo dựng sự nghiệp cho những người xung quanh mình, nhưng mà bản thân mình có được cái gì không? Không có gì hết. Qua tới bên này là hai bàn tay trắng, rồi cũng phải 2-3 job làm để mà tạo dựng sự nghiệp cho con. Ngày nay con nó học thành tài, nó có công ăn việc làm, rồi mình cũng cái gì đây? Mình cũng chèo queo sự nghiệp cho cháu. Nó sự nghiệp nó xong rồi, bây giờ nó sanh con, nó có con có cháu rồi, nó lại mang nó cho mình lo cho nó tiếp nục nữa. Cho nên rồi tới cái giờ phút cuối này mà các bác vẫn chưa có cầm sâu chuỗi niệm Phật thì không được đâu. Cho nên á, phải làm bạn với thiện. Làm bạn với thiện mỗi ngày là niệm Phật. Làm bạn với thiện mỗi ngày là một trang kinh. Không biết chữ thì mở băng kinh ra nghe tụng. Tụng kinh niệm Phật để chi? Để những cái lời kinh đó nó trở thành ra một người bạn thân thiết của mình, để nó rót vào trong cái tâm của mình, mà để tới cái giờ phút cuối của mình, mình ra đi nhẹ nhàng mà giống như là trong kinh nói vậy đó. Buông bỏ 6 căn, phải không? Tĩnh lặng cái ý, buông bỏ những cái thân này như vào thiền định. Cái bài kinh mình tụng đó, mà ngày nào mình cũng nguyện nè, cầu cho bệnh khổ khỏi mình, lòng không triều mến chuyện tình thế gian, cầu cho thần thức nhẹ nhàng, in như thiền định họ bàn thở xưa. Muốn được vậy không? Quý bác có ai muốn được vậy không? Ai mà không muốn, phải không? Muốn là cầu cho bệnh khổ khỏi mình, thường nguyện lắm, xin cho con đau dây chết giờ, đừng có hành hạ con, phải không? Nhưng mà rồi rút cả ngày không lo niệm Phật, trời, nghĩa là sáng cái là bật cái tivi rồi, đút cuốn phim vô coi rồi, cải lương thì thôi coi hết cuốn này sang cuốn khác coi thuộc lòng. Không có sao, coi thì cứ coi, nhưng mà Pháp Hòa muốn nhắc là phải làm thiện với sâu chuỗi một ngày 15 phút. 15 phút đâu có nhiêu đâu, không có làm cái gì của một ngày 24 giờ của mình hết. Nội cái lo cái giữ cháu nè, rượt theo nó mà dẫn nó đi tô washroom, mà đút sữa cho nó uống, rồi cho nó ăn, dỗ nó ngủ, rồi gì nữa, nấu cơm cho con, đợi con về, đủ thứ chuyện hết, cho mất hết bao nhiêu tiếng đồng hồ. Mà chỉ có 15 phút làm thiện với cái sâu chuỗi, để mà bồi bổ cho cái tâm linh, hay nói một cách khác là mình sắp sửa cho một chuyến đi xa, nhưng mà vì không có thời giờ để mà chuẩn bị một lúc, thì mỗi ngày bỏ vô đó một cái khăn, bỏ vô đó một cái áo, bỏ vô khó một cái bàn chải, nhớ đâu bỏ đó, bỏ cho đến ngày đi đầy đủ một cái vali. Mình phải chuẩn bị cái đó. Trẻ như mấy chú tiểu ở chùa đây mà còn phải làm cái chuyện đó, mà mình hơn mấy chú mà 50-60 tuổi mình không chuẩn bị thì thiệt không được đâu. Phải lo cái chuyện đó đi. Ai chưa có chuỗi lại đây Pháp Hòa free. Mấy đứa nhỏ tuần rồi có khóa tu, một khóa tu nào Pháp Hòa cũng phát chuỗi. Bởi vì khóa tu nào cũng có những đứa trẻ nó mới tới. Tròn sâu chuỗi dạy tối ngủ niệm Phật nha. Mình phải tập, mình phải tập làm thiện, tập gieo cái hạt thiện trong tâm mình. Chớ đợi tuổi già mới học đạo mà mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh. Đi đâu cần phải ra tới mồ hoang đâu. Chớ đợi tuổi già mới học đạo, mỗi tuần chủ nhật vô trong bàn linh nè, nhìn lên cái bàn linh thiếu gì tuổi xuân xanh. Đâu phải đợi tới là 70-80 tuổi mới chết đâu. 20 tuổi, 5 tuổi, 3 tuổi vẫn chết như thường. Cái chết nó không có hẹn với người nào hết. Cho nên phải làm thiện với nó. Làm thiện đi. Làm thiện đây là không phải là bố thí làm lành không đâu, mà phải bồi dưỡng cho cái tâm mình, bồi dưỡng cho cái tâm linh mình. Làm gì thì làm, mỗi ngày phải có ít nhất là 15-20 phút ngồi niệm Phật. Bây giờ già rồi đâu làm gì được nữa, niệm Phật thôi. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, từng câu từng hộ niệm Phật cho nó đàng hoàng. Còn không á thì thời giờ, mà đến cái giờ phút đó không có ai cứu mình được. Quý bác mà có đặt cọc Pháp Hòa mà nhớ bữa đó tụng cho hay nha. Có nhiều bác dặn vậy đó, dặn thầy rồi đó nghe. Tôi mà nằm xuống là thầy phải tới thầy lo mà tụng cho hay như bữa nay vậy nghe. Trời ơi, cuộc đời nó vô thường lắm quý bác. Vô thường lắm. Bây giờ Pháp Hòa nghe lại cái CD hô chuông Pháp Hòa là Hòa hô không nổi rồi đó. Cái dĩa đó thâu khoảng chừng 7-8 năm về trước á, là ngày xưa cái hơi nó còn dài, chứ bây giờ nghe Pháp Hòa ngâm không nổi nữa. Nửa đời hương phấn rồi. Bây giờ là chỉ còn hát cái tuồng là sân khấu về khuya thôi. Còn gì, giờ đâu có còn mà hơi hám gì nữa. Cho nên quý bác cũng biết là quý bác cũng vô thường, thì em đây cũng vô thường. Muốn mà tới ngày quý bác mà quy tiên mà Pháp Hòa lại tụng cho hay như hồi còn trẻ, sao tụng nổi nữa. Cho nên á, là cái điều này quý vị biết không, nhiều khi á, đi đâu xa, lâu lâu nghĩ lại, nhiều khi đi đâu công việc 10 ngày nửa tháng á, thì mình bớt bận rộn á, thì Pháp Hòa có nhiều thì giờ buổi sáng ở chùa các nơi mình đi thăm viếng, hoặc là nhà của Phật tử mình đến đó mình nói chuyện 1-2 bữa, thì mình ít có bận rộn phone hay khách đó. Thì khi Pháp Hòa ngồi tịnh á, thì Pháp Hòa có nhiều thì giờ. Thì khi mà ngồi như vậy đó, thì có bữa Pháp Hòa nhớ 2 sư cô ở nhà. Hồi xưa sư cô Pháp Hiền, cô Pháp Tịnh còn đó. Tự nhiên nhớ quý cô khóc. Cha mẹ chứ mình không nhớ, nhớ 2 cô. Tại sao nhớ 2 cô quý vị biết không? Tội nghiệp đi tu rất là trễ. Người nào cũng 60-70 tuổi mới vào chùa. Nhưng mà rồi đôi khi thấy mấy cô quên lãng cái chuyện niệm Phật, mà nhắc hoài, mà đôi khi nói mạnh, nói cho tự ái để lên niệm Phật, và thành như biết cái tính sao hết tự ái. Nói cho mấy cô buồn, mấy cô giận để mấy cô lên lo niệm Phật. Mà biết, có lẽ biết cái tính, biết mà cái ý của mình nói vậy để mấy cô buồn, mấy cô lo, cho nên rồi cô không giận. Nhưng mà đôi khi thấy mấy cô thấy thương. Cho nên thấy mấy bác đi chùa hàng tuần cũng là vui mà cũng là thương lắm. Mà muốn nhắc quý bác mỗi ngày. Cho nên bác nào mà không có tụng kinh được là Pháp Hòa tìm mọi cách tụng một cuốn băng 30 phút. Rồi đem cho về cho quý bác ngồi nghe. Rồi lại Phật, rồi sám hối theo. Mặc dù tụng không hay nhưng mà buồn nghe cũng đỡ. Thì quý vị ngồi nghe đỡ, rồi do cái lời kinh đó nó rót vô trong tâm mình. Đó là Pháp Hòa đang thực hiện cái điều Phật dạy là làm bạn với cái thiện. Làm bạn với thiện có nhiều cách lắm. Quý vị biết cuốn lịch không? Cái cuốn lịch mà 365 ngày năm nào chùa cũng phát hành đó, thì cuốn lịch đó mỗi một ngày nó có một câu châm ngôn. Mỗi ngày quý vị lại xé tờ lịch đó rồi quý vị làm bạn với một câu đó đi. Thí dụ như cái câu mà phàm làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó, làm bạn với câu đó. Cho nên một ngày mà mình xé 365 tờ lịch là mình có được 365 người bạn rồi, hiểu không? Rồi một ngày mà mình niệm được 10 sâu chuỗi 108 là mình có được 1000+ vị Phật bên mình. Nhiều cách làm thiện lắm. Pháp Hòa làm gì làm? Tối mà lo cho mấy chú xong rồi thì trước khi mà bắt đầu công việc cũng sẽ lấy một cuốn sách ra đọc, không nhiều, trang thôi. Dù bữa đó không có rảnh đọc một trang thôi, nhưng mà một trang đó là thế nào cũng một câu, một chữ, một lời nào đó lành thiện vào trong cái đầu của mình. Làm bạn với thiện dễ không? Không có khó. Cho nên mình thực hiện được cái điều đó là mình đang thực hiện cái gì? Mình đang thực hiện cái chuyện gọi là làm theo lời Phật dạy đấy. Làm theo lời Phật dạy, làm bạn với thiện. Quý vị học thuộc một câu thôi: áo này mặc, nút này gài, thiện tâm gìn giữ, đêm ngày chẳng lơi. Mỗi lần mặc cái áo vô nhớ hai câu này nha: áo này mặc, nút này gài, thiện tâm gìn giữ, đêm ngày chẳng lơi. Cái áo này mình mặc để che cái thân, cái nút này mình cài thì mình phải làm gì? Phải làm cho cái tâm xấu của mình mỗi ngày nó giảm đi. Phải giữ gìn cái tâm thiện của mình như mình đang gài cái hột nút. Dễ lắm. Muốn làm bạn với thiện không khó, nhưng mà cũng muốn làm bạn với xấu dễ không? Cũng dễ như thường, không có khó. Mà còn nhiều khi còn dễ hơn làm bạn với thiện nữa. Tại vì sao? Tại vì cái đời sống hằng ngày đây thiếu gì những cái xấu mà cho chúng ta phải huân tập. Cho nên quý vị biết, thân cận với thiện tri thức là kết giao với bạn tốt, rồi lâu ngày rồi cũng học được cái tính tốt. Là làm bạn với thiện, nhiều cái thiện để chúng ta làm. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng là vậy. Hôm nào Pháp Hòa sẽ nói một cái, mình sẽ tìm Phật dạy những gì khi mà làm bạn, kết bạn, tìm bạn, tìm thiện tri thức. Thôi bây giờ mình đi qua một cái điều khác là sống cho thăng bằng điều hòa. Sau khi làm ra của cải cần phải chi dùng một cách thích ứng, nghĩa là không quá phung phí cũng không quá bỏng sẻn. Nếu số xuất quá số nhập, là người tiêu pha quá rộng rãi thì dễ bị phá sản và còn hỏng mất cả tâm tư. Ngược lại, quá bỏng sẻn không dám tiêu tiền thì trở thành nô lệ cho của cải. Phật dạy rõ ràng như vậy. Làm người làm chủ của cái vật chất thì sống an lạc, mà vật chất làm chủ thì người bị nô lệ, đúng không? Có vật chất mà làm chủ được vật chất thì có an lạc, mà nếu có vật chất mà bị vật chất làm chủ lại mình thì sao? Mình bị nô lệ vật chất. Câu đó thôi đủ làm bạn với thiện chưa? Đủ rồi. Viết câu này không? Mỗi ngày phải làm chủ vật chất. Ai mà có chiếc xe đó, đi về cái là lấy giấy, lấy đồ, chùi luôn, thấy không? Hồi xưa, không phải có một em Phật tử, tức cười, nó tội lắm. Nó nói, còn nói thiệt với thầy, thương xe hơn thương vợ. Là nó nói thiệt vậy đó. Nói còn thương xe hơn thương vợ, hay sao vậy? Con xe con mà bị trầy chút thiệt, con đau như lại. Tội thiệt mà, thiệt vậy quý vị. Nhiều khi mình đi xe nó mà cũng ấn. Rồi nó chở mà đi lên xe nó, thầy đợi chút, chạy vô nó lấy cái khăn nó dắt khăn vô, ngộ lào cái đét, nó lào cái vô lăng, nó lào hết rồi mời thầy vô nhà ngồi chơi. Và thấy nó vui. Và nó, nhưng mà quý vị không, nó đâu lẹ thời gian, nó cũng chán, nó cũng mệt mỏi, giờ nó cũng buồn. Đó, thành thử ra rồi mình thấy đôi khi, có nhiều khi là như vậy. Nhiều khi như vậy. Cho nên mình phải căn. Đức Phật dạy rất là hay, rất là rõ trong kinh. Cho nên đọc kinh á, trời, nhiều khi mình đọc mà mình rớt nước mắt bởi những cái lời dạy thiết thực của Phật như vậy. Cho nên Pháp Hòa mà đọc được cái gì, mà thấy được cái gì mà hay á, thì không có chịu nín, phải nói, đem ra nói cho mọi người cùng nghe, cùng biết, để mình thấy Đức Phật của mình thương mình như vậy đó, dạy rất là chi li trong cái cuộc sống hàng ngày. Nhiều kinh hay lắm, có một cái kinh mà Phật dạy lễ sáu phương, Phật dạy rất là chi tiết. À, đối với cha mẹ như thế nào, thầy bạn như thế nào, ông boss mà đối với mà người làm công như thế nào, hay lắm. Mà cái bài kinh đó Pháp Hòa định nói, nhưng mà phải có dài tuần lễ nói mới hết cái kinh đó. Rồi bây giờ mình nói tiếp là Phật dạy làm sao. Người bị của cải làm chủ thì có tiền cứ giữ bo bo, tiêu dùng cho bản thân, không dám đói hoài gì đến thân quyến vợ con. Như vậy sống thăng bằng có nghĩa là không phung phí cũng không hà tiện. Phật dạy bốn nguyên tắc để sống điều hòa, phải đóng bốn cánh cửa, bốn cái cửa ngõ cho tài sản khỏi đi ra. Và bốn cánh cửa đó là gì? Một là đừng có đam mê sắc dục, hai là không đam mê rượu chè, ba là không đam mê cờ bạc, bốn là không giao du với kẻ xấu. Mà nếu mà mình thực hiện được bốn cái này là của cải còn, xài đúng, phải không? Thảo Hòa nhớ trong cái quyển, hình như là quyển Đường Giải Thoát hay sao á, ông thi sĩ ngài Thanh Sĩ, cái cuốn nó hay lắm, trong đó có bốn câu: tiền xài đúng, tiền hiền như Phật; bạc xài lầm, bạc ác như ma. Phải không? Lỗi lầm cũng tại người ta, chứ tiền bạc nó vốn là vô tri. Phải không? Tiền bạc nó là vô tri. Như mình có tiền mà xài đúng thì tiền hiền như Phật. Phải không? Thí dụ như xài đúng là sao? Cái gì mình cần xài thì mình xài, cái gì không cần xài đừng phung phí. Tiền xài đúng tiền hiền như Phật, mà bạc xài lầm bạc ác hơn ma. Có tiền nhiều đem cúng dường cho sòng bài hết, mà trong khi đó biết bao nhiêu chuyện khác để mình làm. Quý vị suy nghĩ kỹ đi. Đức Phật dạy mình phải có trí tuệ là sao? Có tiền làm công xương sống, cống xương sường, đổ mồ hôi trán, dán mồ hôi hột. Việt Nam có những cái từ mà để diễn đạt như vậy đó. Rồi còn thôi thì sống làm sao? Dắt chài ra nước, nhưng mà đem vô trong sòng bài 5 phút cũng hết. Rồi chẳng những vậy sao? Vô trong đó rồi hít vào thở ra toàn là khói thuốc không, vô phổi hao tiền đốt phổi, gì nữa, nhà cửa gây gỗ tan hoang. Rồi uống rượu cũng vậy, cũng vậy thôi. Cho nên mình không có giữ cái đó thì cũng tiêu, mà mình giao du với kẻ xấu cũng tiêu luôn. Giao du kẻ xấu là sao? Họ bảo mình phải làm cái này, mình làm cái kia, họ lợi dụng mình cái này, lợi dụng mình cái kia rồi cũng hết. Cho nên mình phải biết cái chuyện đó. Đức Phật dạy làm bạn với người thiện là trao dồi lòng tin, giới đức, bố thí và trí tuệ. Chính là bốn điều để sống an lạc trong tương lai. Hồi nãy Phật dạy xong rồi Phật mới kết luận có bốn điều mà có hạnh phúc trong tương lai. Một á, là mình phải có lòng tin. Hai là phải có giới đức. Lòng tin là gì? Giống như ngày hôm nay mà chúng ta đi chùa quy Tam Bảo là lòng tin. Mình tu mà không có lòng tin khó tu lắm. Chữ tin ở đây quý vị nhớ cho dùm. Tin không phải là tin mù, tin quáng, ai nói gì cũng tin, không phải. Tin đây là do cái trí tuệ mình suy nghĩ. Có phải có văn, có tư, có tu. Văn là nghe, tư là suy nghĩ, tu là thực hành. Pháp Hòa nói nãy giờ là Pháp Hòa đem kinh Phật ra rồi chúng ta cùng nhau chia sẻ với nhau mà tu. Rồi nếu quý vị thấy Pháp Hòa những gì mà chia sẻ, nghe rồi phải không? Suy nghĩ, thấy đúng, làm, văn tư tu. Thì giờ thứ nhất là phải có lòng tin, thứ hai là phải có giới đức. Cái giới đức là sao? Giới đức là cái người mình phải sống cho có chánh hạnh, chánh tín, thấy đúng, nói đúng, làm đúng. Cái người mà thấy đúng là suy nghĩ đúng, làm đúng và nói đúng. Cái người mà chỉ cần một cái tà thôi là những cái khác nó tà theo. Thí dụ thôi, thí dụ như bây giờ có một cái vị Phật tử nào đó có chuyện buồn đến đây tâm sự, thì tình cờ quý vị vào, quý vị thấy sao mà hai người ngồi ở cái góc chùa nói nhỏ to. Mình thấy, mình không biết người ta nói cái gì, cái mình đâm ra cái gì, suy nghĩ sai. Thấy cái người ta ngồi quang minh chánh đại ở một cái góc đó không có gì hết, mình thấy vậy cái mình cho cái thấy của mình là đúng, nhưng mà thật sự là ta tà kiến chứ không phải chánh kiến. Khi thấy tà thì cái tư tưởng trong tâm mình là sao, cũng nghĩ tà, rồi mình đi nói ra bên ngoài lời tà. Cho nên quý vị thấy không, một tà thôi thì nó lôi những cái khác tà theo, và một cái chánh thôi thì những cái thứ khác nó chánh theo. Khi mà có chánh kiến là chắc chắn sẽ có chánh tư duy, sẽ có chánh ngữ và sẽ có chánh nghiệp là hành động chân chính. Còn nếu như một cái tà mà nó khởi lên thì không bao giờ mình cái kia nó chánh được. Cho nên đạo Phật, Đức Phật nhắc mình như vậy. Cái người giới đức là cái người có chánh kiến, chánh tư duy mà sống theo bát chánh đạo. Rồi bố thí là gì? Bố thí này hay lắm. Ngoài cái chuyện bố thí của cải ra, bố thí nhiều thứ. Chẳng hạn như thế này, mình mà bố thí thì mình khắc phục được cái lòng tham của mình, thấy không? Thí dụ như giờ mình phải san sẻ vật chất, rồi mình tiếng Việt gọi là lá lành đùm lá rách là vậy đó. Mình thật ra cũng không có giàu có gì, nhưng mà người khác họ khổ sở hơn, thì mình lấy cái lá lành của mình đùm cái lá rách. Nhưng mà lỡ mình là lá rách thì mình làm gì đây? Mình là cái lá rách thì mình làm gì đây? Đùm cái lá tả tơi. Mình là lá rách thì đùm lá tả tơi, phải không? Cho nên bây giờ mình bố thí nhiều cách lắm nha. Bố thí nụ cười, không? Có nhiều khi mình bố thí, mình mở rộng cái lòng tâm tư của mình. Nếu mình biết thu mà không có biết chi xuất thì người bỏng sẻn ích kỷ. Xã hội mà nhiều người như vậy thì không có hạnh phúc đâu. Một gia đình mà chỉ nghĩ đến bản thân, giống như sống trong gia đình mà ai cũng nghĩ tới bản thân của mình thôi, không có lo cho người khác. Cho nên á, bố thí trước hết là dứt lòng tham, dứt cái tính bỏng sẻn, dứt cái tính ganh tị. Có của, có quyền, có danh thì nên bố thí san sẻ. Thí dụ như á, khi người ta trân trọng mình đối lại với người ta bằng cái khiêm cung, thì đó chính là bố thí cái danh dự của mình. Thí dụ như người ta trọng mình, nhưng mình đừng có khi người khác. Người ta trọng mình, nhưng mình đối xử lại với người khác khiêm cung. Cho nên á, trong sách Nho người ta định nghĩa chữ quân tử nè. Quân tử là gì? Quân tử là đối với người trên không nịnh, mà đối với kẻ dưới chẳng khinh thì gọi là quân tử. Cho nên người ta thường hay lấy cái cây trúc để người ta biểu tượng cho cái người quân tử. Vì cái trúc là nó thẳng, mà cái người quân tử là cái người thẳng như vậy. Thẳng đây không có nghĩa là giận nói tạc vô mặt. Cái chữ thẳng không phải vậy. Muốn nói, mà muốn nói cho người ta biết, nói thẳng, nói ngay, là cũng phải quán ba điều nghe: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Quý vị đọc Tam Quốc Chí quý vị biết Lưu Bị, Quan Công, với ai nữa? Tào Tháo. Mà ba người đó là ba người tượng trưng cho thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tào Tháo có cái tài điều binh, nhưng mà không hiểu được lòng người. Cho nên thẳng chữ quân tử là thẳng thắn là như vậy. Tôi thích tôi nói, chịu không chịu thôi. Sao được, vậy đâu phải quân tử. Nói thẳng, mà nói mà lúc, đúng người, đúng chỗ, là người ta tiếp nhận được lời nói thẳng của mình, thì đó là quân tử. Còn nói ra mà người ta không tiếp nhận, người ta buồn bực trở lại, thì chưa được. Cho nên mình bố thí ha. Là trong kinh còn nói là bố thí đầu, mắt, tỷ, não, tay, chân gì đó. Bố thí thì sao? Người ta nói nặng mình một câu, nhưng mình không có, mình nghe, nhưng mà sau đó mình bỏ qua, là gọi là bố thí tai. Mình cái người đó, mà cái người mà gọi là mình cho là cái người xấu đối với mình, phải không? Gặp họ mình vẫn nhìn họ bằng ánh mắt thương yêu đàng hoàng, chứ không có thấy quýt gì hết, gọi là bố thí mắt. Người ta nghĩa là người ta cúng mình, người ta cúng dường mình cặp mắt, nghĩa là nhìn rất là khó chịu, nhưng mình vẫn cúng dường người ta lại cặp mắt rất dễ thương. Thì đó là bố thí gì? Bố thí mắt, chứ đâu cần móc cặp mắt đưa, họ đâu có xài được. Trong kinh mà gọi là bố thí mắt, bố thí tai, chân, đầu, mắt, tỷ, não là vậy đó. Đầu, mắt, tỷ, não là sao? Ghét cái người nào rồi, cái người đó lẽ ra cái người mình không ưa là phải bỏ ra ngoài, nhưng mà cái này nó đi ngược. Cái người không ưa mà nó cứ nằm hoài trong cái đầu mình, không có ra. Thì bây giờ bố thí đi, Đừng có để họ trong tâm não mình nữa, thì gọi là bố thí đầu mắt tỷ não đó. Đâu có cần đập cái đầu ra, móc não ra đưa, người ta đâu có xài được, chết queo rồi. Không phải. Quý vị có hiểu ý không? Cho nên đọc trong kinh mà gọi là bố Đức Phật, mà là cái người thực cái hạnh Bồ Tát là bố thí tai, chân, đầu, mắt gì đó, là nói lên cái tinh thần bố thí đó đó. Người ta đối xử, người ta cúng dường mình một lời nói không có em đẹp, nghe nó lùng bùng cái lỗ tai, bố thí liền. Đừng để. Mà chúng cũng chẳng cần làm cái phép là giả bộ móc cái này ra là đưa cho người ta, dục qua không cần. Làm cái một. Cho nên á, bởi thế cho nên á, không phải chỉ có tiền mà bố thí được đâu, mà có thân có tâm là bố thí được cả. Ví dụ như ngày hôm nay đây, mình đi vô chùa đây rồi tụng kinh rồi mọi người đi về hết, không ai quét chùa, không ai dọn dẹp gì hết, đó bố thí. Đó là mình sắp tội cụ vô, sắp bồ đòn vô, cầm cái chổi vô quét nhà, bố thí đó. Đâu phải chỉ có tiền bạc mới bố thí được đâu. Mình bố thí cái công của mình. Mình bố thí mình làm được gì. Cái bác kia cần lấy ly nước mà tay chân run quá, mình nói bác ngồi đây để con lấy cho, lợi lấy ly nước cho bác. Mà khi mình nói chữ bố thí á, thì đừng có nghĩ rằng á, là phải cái người thấp hơn mình bố thí. Không phải đâu. Giống như quý vị cúng chùa đây cũng là bố thí chứ gì nữa. Bố thí cho chùa, cho quý thầy, nhưng mà tại mình dùng cái từ cho nó nghe nó kiểu khác là cúng dường. Cúng là gì? Là cúng là cúng dưỡng, dường là dưỡng nuôi. Cung dưỡng, cung phụng dưỡng nuôi thân tâm của các vị tu, cũng như là cung cấp, mà chữ cung là cung cấp, dưỡng là dưỡng nuôi, cung cấp để mà dưỡng nuôi cho ngôi chùa, cũng như các vị tu sĩ sống trong ngôi chùa đó được tiếp tục trong đời sống để mà hướng dẫn cho mình tu. Thì quý vị cúng dường Phật chất, quý thầy cúng dường quý vị cái gì? Cúng dường quý vị tâm linh, nghiên cứu kinh điển để mà đọc nói cho quý vị nghe. Hay là quý vị có cần chi hữu sự gì thì quý thầy tới giúp đỡ trên phương diện tâm linh. Cho nên bố thí là vậy. Cho nên quý vị thấy không, người Phật tử là phải có cái sự gọi là phải có cái giới đức, rồi phải có lòng tin, rồi phải có trí tuệ là vậy. Một hôm Phật đi ngang một cái bụi cây, Phật chỉ với ngài A Nan, nói A Nan, độc xà, độc xà, rắn độc, rắn độc. Thì cái anh kia ảnh rình, ảnh nghe làm sao không biết nữa, ảnh nói không biết làm sao mà Phật nói trong đó rắn độc. Ảnh mới mở cái bụi cây đó ra, ảnh thấy một thố vàng. Ảnh nói thiệt cái ông Thế Tôn này, uống cho gọi là Thế Tôn, vàng mà kêu là rắn. Ảnh xách cái thau vàng nó về, cái bắt đầu ảnh sắm nhà, sắm cửa. Tự nhiên hồi sáng này ảnh còn nghèo muốn chết, kêu lại cánh vào, cái người ta nghi. Không, người ta nghi liền. Mới hồi sáng ảnh ăn cơm nước tương, mà chiều nay anh ăn cơm sườn rồi. Ta nghi, ta thưa lên quan. Quan đem người xuống điều tra thì mới biết rằng đây là tiền ăn trộm, ăn cướp, người ta để giấu đó. Rồi ảnh bị, ảnh thì thiệt tâm ra thì ảnh vô tình, ảnh đâu có cố ý. Nhưng mà ảnh, người ta đâu có biết, người ta phải mang cái tội gọi là đồng lõa, bắt ảnh vô trong tù để mà điều tra. Thì khi mà ảnh ngồi trong đó đó, trời ơi, hồi sáng này á, mình ngồi ở nhà, mặc dù nhà mình nó không lành, không gì hết, nhưng mà ít ra tối ngủ mình cũng có khách sạn ngàn sao. Khách sạn ngàn sao là vì cái nóc nó trống rỗng mà, nhìn lên trời thấy ngàn sao. Còn bây giờ người ta có tiền giỏi lắm, ta ngủ khách sạn 5 sao. Phải không? Còn mình giờ ngủ tới khách sạn ngàn sao là. À, rồi người ta mà phải thương cái giường đó quá, cái ta lăn tới lăn lui cũng khoảnh đó. Còn khỏi giường gì hết, lăn cả nhà luôn, ngủ dưới đất. Anh nghĩ như vậy. Anh ngồi nghĩ hồi sáng này mình còn tự do đi lại, tự do ăn uống, phải không? Cái gì cũng tự do, mà giờ vô đây nè, cơm cũng không có ăn, mà phải bị bốn cái bức tường này nó giam hãm. Thiệt, bây giờ mới ngẫm lại lời Thế Tôn nói đúng chứ, rắn độc, rắn độc. Phải không? Chờ quý vị nhớ nghe. À, nhân phi hiền bất giao, mà vật phi nghĩa là bất thủ. Người không phải là người hiền đừng có giao du. Không phải là người lành đừng giao du, mà của mà không có phải là chân chính đừng có nắm giữ nó. Nguy hiểm. Không nguy bây giờ là cũng nguy trong tương lai. Cho nên người xưa dặn mình như vậy đó. Nhân phi hiền bất giao, vật vật phi nghĩa bất thủ. Cho nên rồi thôi thì hôm nay tóm lại, lẽ ra thì còn nữa, nhưng mà mình phải ngưng ở đây. Thì tóm lại Pháp Hòa chỉ muốn đọc ra cho đại chúng cùng nghe bài kinh Phật dạy về bốn cái pháp đưa đến hạnh phúc an lạc. Bây giờ ai nhớ không? Thứ nhất là gì? Mô Phật. Cái này là đúng là chí đa ca lễ ta bà ha. Thứ nhất là gì? Không nói ngồi thiền đi. Thứ nhất là phải tháo giác, phải không? Trong công việc, trong đời sống. Thứ hai là phòng hộ. Thứ ba là làm bạn với thiện. Thứ tư là gì? Cũng mô Phật luôn. Thứ tư là phải sống thăng bằng điều hòa. Có nghĩa là mình làm ra được của cải vật chất, phải không? Thì xài cho nó đúng. Đừng có để cho vật chất nó làm cái gì? Nó làm chủ mình. Là có còn làm. Thường người ta Việt Nam mình thường nói á, một đời ta, ba đời nó. Như vậy thì không có nghĩa là mình xài phung phí. Phật dạy rất rõ, phải quân bình từ vật chất, ngay cả thân tâm. Thí dụ như cái thân của mình nó mệt mỏi, mà cố gắng công xương, mà ngồi 2-3 tiếng đồng hồ lại lấy điểm với Phật, rồi xong rồi nằm tuần lễ, thì đâu có được. Hôm nay mình mệt thì mình không thể ngồi thiền niệm Phật tụng kinh lâu được. Mình ngồi theo cái quân bình cơ thể, nhưng vẫn giữ cái giờ hành trì của mình, giống như quý bác vậy đó. Còn mình qua không quân bình được đời sống là sao? Mới vừa xếp cái áo tràng sửa soạn đi chùa thôi, có cái cú điện thoại lên nói chị đi lại đằng này với tôi, bữa nay cái này nó sale, cái này nó vui lắm. Vậy hả? Thôi để cất cái áo tràng vô rồi đi nghe. Đó là không có quân bình đó. À, tuần nào cũng đi chùa là cứ giữ cái quân bình của mình là đi chùa. Còn những cái chuyện không cần thiết để mà mình phải tham gia thì đừng tham gia. Dĩ nhiên là có những lúc việc nhà, việc cửa quan trọng thì chúng ta phải bỏ thời khóa. Nhưng có những cái chuyện nó không cần thiết là chúng ta phải giữ nó. Được như vậy thì đời sống mình nó phải quân bình. Còn đối với các bác lớn tuổi hay là các vị, tất cả chúng ta ngồi đây, làm gì thì làm, mỗi ngày cố gắng có 15 phút, 20 phút để làm bạn với thiện. Làm bạn với thiện là bỏ ra chút xíu thì giờ ngồi tĩnh tâm niệm Phật hay tụng bài kinh ngắn. Thì thôi hôm nay Pháp Hòa có vài lời để chia sẻ với đại chúng như vậy. Và xin có một cái thông báo là năm nay, tháng 5 này không có một cái đại nhạc hội để mà gây quỹ xây nhà dưỡng lão đó. Thì ban tổ chức có làm ra cái chương trình sổ số để mà nhờ tất cả quý đồng hương Phật tử, đồng bào Phật tử ủng hộ mua vé số. Thì theo Pháp Hòa được biết thì trong này chúng ta có 12 giải. Giải thứ nhất là một chiếc xe Honda Civic đời 2005, trị giá là 24.000, hơn 24.000. Giải thứ hai là một cái tivi 51 inch trị giá là 2.000. Giải thứ ba là một cái laptop, tức là một cái máy điện toán di động trị giá là gần 1.500. Rồi có máy chụp hình, rồi có máy CD Walkman gì đó, tổng cộng là 12 giải. Thì cái bán vé là nếu quý vị mua 2 vé thì 50 đồng, mà nếu mà mua 1 vé thì 30 đồng. Thì in cũng khá nhiều vé, cho nên cũng rất mong tất cả quý vị, thay vì chúng ta mua một tờ vé đi coi hát, thì năm nay chúng ta để dành cái tiền đó, chúng ta mua một tờ vé số hay 2 tờ vé số để chúng ta ủng hộ cho cái công trình xây cất nhà dưỡng lão sớm được hoàn thành như ý nguyện. Thì đó cũng là một cái sự phòng hộ cho tương lai, và đó cũng là một cái sự chuẩn bị đó. Phòng hộ là mình chuẩn bị cho mình. Thì đối với vật chất thì chúng ta cũng cần có cái nơi ăn chốn ở. Thì rất mong tất cả chúng ta ủng hộ cho cái chương trình này, cũng như đi phổ biến cái tin tức để mà phổ biến vé được cho nhiều, để mà chúng ta kiếm một ít ngân khoản cho cái công trình này. Thì theo Pháp Hòa được biết rằng rất hy vọng nếu mà một hai cái chương trình tới đây mà chúng ta thành công, thì có thể cuối năm nay là chúng ta khởi công xây cất. Cái đó là có thể là tùy theo cái ngân khoản của mình. Thì một lần nữa là xin quý vị gia tâm và ủng hộ cho cái chương trình này. A Di Đà Phật, xin chúc quý vị có một ngày thật là đẹp, thật là ấm lòng. A Di Đà Phật. Thank you. Thank you.